Chương 78, họ rồ sĩ mà lao sư, người giáo này ta điểm nhẫn thuật, canh thứ tư cầu đạt, cầu tự động. Nạ ạ kỳ thân ảnh đột nhiên xuất hiện, cầm trong tay giả sẻn gẳng đống nhiên đánh tới. Quanh chúng mục tiêu phịch một tiếng, chia rồ tứ phân ngũ liệt, hóa thành toái phiến cắt, là khôi lỗi sao nạ ạ kỳ cắt một tiếng, không có tiếp tục động thủ dùng khôi lỗi sư làm bộ chính mình, hấp dẫn địch nhân lực chú ý, cái này ở cao cấp khôi lỗi sư bên trong hoàn toàn chính là trụ cột năng lực. Đến rồi chia rồ loại này cấp bậc. Nàng thậm chí sẽ còn làm bộ bình thường nì giả theo bộ đội chiến đấu, giả bộ hữu mô hữu dạng, trừ phi vốn có cực mạnh cảm giác nhẫn thuật, nếu không tuyệt đối khó có thể phát hiện. Nạ ạ kỳ lúc trước trong chiến đấu, nhìn chằm chằm vào thương qua Su Nạ Chia Rồ, cùng quấy nhiêu chính mình nghĩ cách cứu viện Su Nạ Hỉ Rồ Tổ, rồ kỳ hai gạ khôi lỗi sư. Bất quá đáng tiếc, hiện nay hoàn toàn không có cơ hội hạ thủ. Không phải bọn họ đều ở đây dùng khôi lỗi giả dạng làm chính mình, chính là bên cạnh có nhóm lớn hộ vệ. Thậm chí có đôi khi còn muốn xa nhẫn cường giả ngụy trang thành hạ nhẫn, đồng thời chuẩn bị không gian kết giới, tùy thời chuẩn bị chôn giết nạ ạ kỳ. Đương nhiên, những thứ này mưu hoa cũng không có thành công. Ảnh cấp cao thủ quá khó giết cho nên khi chứng kiến chính mình nổ nát là khôi lỗi sau đó, nạ ạ kỳ chỉ là bĩu môi, cùng Su Nạ liếc nhau, gật đầu, cứ tiếp tục tiến hành chiến đấu. Chia rồ, còn có của nàng nhi tử Hì Rồ Tổ, con dâu rùa kỳ, hắn tất phải giết một ngày không được thì một tháng. Một tháng không được thì một năm nạ ạ kỷ có nhiều thời gian truy sát bọn họ một trận chiến đấu kết thúc, cuối cùng lấy cổ nổ hạ ưu thế là kết cục có một kết thúc. Rất nhiều nì dạ nên chữa thương, nên nghỉ ngơi một chút, cổ nổ hạ đại quân tình huống đi vào quỹ đạo. Nạ ạ kỷ ở nơi này một trận chiến đấu bên trong đánh chết địch nhân cũng không nhiều, đương nhiên, đây là cùng trước đây địch nhân không có chuyên môn phòng bị hắn thời điểm chiến quả so. Trên thực tế hắn giết địch cân nhắc so với gì giải giả cái này ảnh cấp cao thủ còn mạnh hơn một điểm. Thậm chí phá vỡ cục diện bế tắc cũng là hắn gì dễ dạ sẽ có xa nhẫn cao thủ nhằm vào, nhưng là di động lực cực mạnh nạ ạ kỳ lại khó có thể nhằm vào. Dù cho có không gian kết giới, thế nhưng không gian kết giới phạm vi hữu hạn, loại cường giả cấp bậc này luôn không khả năng ở trên chiến trường chờ đấy nạ ạ kỳ rơi vào bọn họ bấy dập. Lại nói, cho dù tiến vào bấy dập, nạ ạ kỳ cũng rất khó giết nơi này là chiến trường nếu như không phải chiến trường. Thì rồ tổ cùng rồ kỳ sớm đã bị nạ ạ kỳ đánh chết nạ ạ kỳ giết bọn họ đều phiền phức như vậy. Hướng người khác muốn giết hắn chiến tranh phía sau xử lý, để cho đệ tam hổ cả cùng Su Nạ bọn họ phụ trách, Nạ ạ kỳ căn bản không cần quản loại chuyện đó. Cho nên, hắn tìm tới Minato. Nạ ạ kỳ, ngươi muốn dạy ta nhẫn thuật Minato nghe vậy, mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Xuất thân bình dân nghĩ ra, nhất khao khát chính là nhẫn thuật tuy là hắn bây giờ bị dị dị giả thu làm đệ tử, học được một đống lớn trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ nhẫn thuật. Thế nhưng có thể học nhẫn thuật, tự nhiên càng nhiều càng tốt hơn. Ngươi nghĩ học sao nạ ạ kỳ lộ ra nụ cười. Muốn mì nạ tổ không chút do dự nói, sau đó lộ ra vẻ nghi hoặc, được rồi, nạ ạ kỳ, ngươi muốn dạy ta cái gì a nạ ạ kỳ mặc dù là sẻn dù nhất tộc, thế nhưng hắn luôn không khả năng đem một độn cái gì lấy ra không phải mặc dù mình cũng không học được. Ta thành danh nhẫn thuật, phi lôi thần. Nạ ạ kỳ khoe miệng lộ ra một nụ cười cổ quái, muốn học không ngươi nguyện ý giáo sao mì nạ tổ nghe vậy, nhất thời trận to con mắt. Phi lôi thần. Nhưng là nạ ạ kỳ hát sắc thiểm quang thành danh chi căn nguyên A hiện tại tất cả mọi người đã biết nạ ạ kỳ thực lực, có người nói chờ trở lại làng, hắn đã đem trực tiếp trở thành thượng nhẫn, quá mức trí tinh anh thượng nhẫn. Còn có truyền thuyết, xa nhẫn thôn nỉ dạ bởi vì phát hiện nạ ạ kỳ phi lôi thần ở tao ngộ chiến uy lực, mơ hồ có dự định hạ đạt gặp phải nạ ạ kỳ, ngay lập tức sẽ trốn mệnh lệnh cho tầm thường nỉ dạ nhóm. Như vậy nhân thuật, thực sự có thể dạy sao ngươi nghĩ học sao nạ ạ kỳ miệng hơi cười, đệ tứ hổ cả giữ nhà nhân thuật. Nhưng bây giờ được hướng ta xin học, cảm giác này không sai muốn mỉ nạ tổ không chút do dự nói. A, vậy dạy cho ngươi đi. Nạ ạ kỳ cười cười, đương nhiên, để báo đáp lại, sau này ngươi mở mang cái gì nhẫn thuật, nên giống nhau dạy cho ta hắn chính là dự định để mỉ nạ tổ hỗ trợ thay đổi phi lôi thần đâu. 11 đại hậu kỳ lúc, mỉ nạ tổ cái kia trói mắt quần thể truyền tống cùng với đủ để rời đi thập vị vi thú ngọc phi lôi thần kết giới, cũng không phải là ghi chép ở sẻn dù nhất tộc trong quyển trục đồ đạc. Mà là chính hắn khai phá ra ứng dụng tuy là đều là phi lôi thần, thế nhưng mì nạ tổ phi lôi thần có thể sánh bằng nhị đại phi lôi thần càng mạnh nạ ạ kỳ mì nạ tổ đương nhiên không biết nạ ạ kỳ tâm tư, hắn nhìn trong tay nhẫn thuật, nội tâm tràn đầy cảm động. Hắn thấy, nạ ạ kỳ yêu cầu bất quá là sợ hắn không chấp nhận phi lôi thần mà cho hắn một nấc thang mà thôi. Mì nạ tổ không chút do dự nói, yên tâm, về sau mặc kệ ta mở rộng ra cái gì nhẫn thuật tới, ngươi muốn, ta đều dạy ngươi, không ân, nói xong rồi à. Nạ ạ kỳ gật đầu, đưa ra phi lôi thần nhẫn thuật quyển trục. Mỹ nạ tổ cảm kích nhận lấy, chỉ bắt lại quyển trục, cắn môi, không nói được một lời, trong mắt tràn đầy cảm động. Nạ ạ kỳ khoe miệng lộ ra một nụ cười, được rồi, nếu như ngươi có cái gì sẽ không đồ vật nói, có thể suy nghĩ đi hỏi một chút gì dễ dạ. Hắn chính là cực mạnh nì dạ, càng là sư phụ của ngươi, nói không chừng có thể cho ngươi cái gì chỉ điểm. Thì như phong ấn thuật các loại. Mỹ nạ tổ phi lôi thần, nhưng là kết hợp phong ấn thuật, mới có làm ra nhiều như vậy ứng dụng tới. Nguyên bản hắn chắc là từ cỡ tì nạ chỗ học được, hiện tại cái này nhiệm vụ liền giao cho gì dễ dạ. À gì dễ dạ phong ấn thuật cũng không yếu, có thể phá giải họ rổ si mà phong ấn, có thể phong ấn ít chìa a mạ tệ giả, giáo dục Mỹ nạ tổ vậy là đủ rồi. Phân biệt Mỹ nạ tổ. Nhìn Mỹ nạ tổ tràn đầy phấn khởi đi tìm lao sư của hắn gì dễ dạ học tập, nạ ạ kỳ cười cười, sau đó đi tìm lao sư của mình, Orochimaru lao sư, ta muốn học nhẫn thuật, xin ngươi cho ta nói một chút học đi. Nạ ạ kỳ nghiêm trang nói, ta bái sư cũng đã gần một năm à, đi học một cái thế thân thuật lao sư, ngươi nên nói cho ta một chút lớp. Orochimaru, mới vừa rồi trong chiến đấu, ngươi giết người so với ta còn nhiều hơn, ta còn giáo cái kê nhi nhẫn thuật á hoàn.